tốt nhất con rể, chương 2064, kia là làm chó hạ tràng. Góc truyện audio.com, đầu bên kia điện thoại Derek nghe được hắn lời này đột nhiên khẽ giật mình, nghi ngờ nói, ngươi nói cái gì? Bất quá Lâm Vũ cũng không có trả lời chắc chắn hắn. Mà lúc này Wendell, mặt trắng nam bọn người tất cả đều hóa đá một dạng ngu ngơ ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua trước mắt Lâm Vũ. Bởi vì nguyên bản nằm tại trên mặt đất động đều không động được Lâm Vũ, lúc này vậy mà chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Ngươi, Wendell trong mắt đầy tràn hoảng sợ, một thời gian lời nói đều có chút cũng không nói ra được. Cái này Hà Gia Vinh không phải thu hút Manson tiến sĩ người máy dịch sao, chuyện này. Này làm sao đột nhiên liền đứng lên, hơn nữa nhìn Lâm Vũ thần sắc giống như hết sức ung dung, quét qua lúc trước suy yếu sa sút tinh thần. Bởi vì quá mức sợ hãi, Wendell thân thể đều không tự giác đánh lên run rẩy, hô hấp thậm chí đều có chút đình trệ. Mặc dù vừa rồi hắn đối mặt không hề có lực hoàn thủ Lâm Vũ vênh mặt hất hàm sai khiến, vênh váo hung hăng thế nhưng bây giờ thấy Lâm Vũ có thể động, hắn một thời gian thẳng sợ đến sợ vỡ mặt còn kém ngã nhào một cái quỳ đến trên mặt đất. Rốt cuộc Lâm Vũ tên tuổi hắn cũng nghe qua, lấy Lâm Vũ năng lực chỉ sợ bọn họ toàn bộ thuyền người liên thủ lại cũng không là đối thủ. Mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặt thẹo người Tây Phương đột nhiên lấy lại tinh thần, hướng mặt trắng nam bọn người lớn tiếng gầm thét, bắp thịt cả người bỗng nhiên kéo căng, mặt mũi tràn đầy cảnh giới, lập tức bảo hộ ở Wendell bên cạnh, đồng thời đưa tay ấn vào chính mình sau lưng súng bên trên. Không, chẳng lẽ dược hiệu qua? Mặt trắng nam sắc mặt ảm đạm cũng cực kỳ hoảng sợ cấp giọng nói. Wendell tiên sinh đừng sợ, coi như dược hiệu qua, hắn thời gian ngắn bên trong cũng vô pháp khôi phục sức mạnh, hơn nữa trên tay hắn còn mang theo xiềng xích đâu, chúng ta hoàn toàn có thể một lần đem đánh giết. Két băng, ngay tại mặt trắng nam vừa dứt lời nháy mắt, Lâm Vũ hai tay bỗng nhiên rót lực trực tiếp xinh xinh đưa trên cánh tay xiềng xích kéo đứt. Tê, Wendell cùng mặt trắng nam bọn người thấy cảnh này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trọn vẹn cánh tay trẻ con một dạng phẩm chất xiềng xích a, vậy mà trực tiếp bị Lâm Vũ dùng hai tay lực đạo cho xinh xinh kéo đứt. Đây là kinh khủng bực nào lực đạo cùng lực bộc phát a, cho dù là máy móc chỉ sợ cũng làm không được nhanh chóng như vậy thanh thúy. Có thể thấy được mặt trắng nam nói dược hiệu không qua thuần túy chính là nói nhảm. Hắn hai chân xiềng xích còn không có mở ra đâu, ta hiện tại liền giết hắn. Một bên mắt tam giác trước tiên lấy lại tinh thần, sắc mặt trầm xuống, tiếp theo một cái bước dài xông về Lâm Vũ, hung hăng một chưởng hướng phía Lâm Vũ bộ mặt vỗ tới, muốn thừa dịp Lâm Vũ không thể vừa di động khe hở bắn chết Lâm Vũ. Lâm Vũ đứng tại chỗ động cũng không động, trơ mắt nhìn xem mắt tam giác hướng hắn đánh tới, mí mắt đều không mang theo nháy lên nháy mắt. Bất quá ngay tại mắt tam giác sắp vọt tới trước người hắn nháy mắt, Lâm Vũ cổ tay phải đột nhiên bỗng nhiên lắc một cái, trên tay hắn xiềng xích tiếp theo cấp tốc hất lên. Răng rác, một tiếng vang giòn, xiềng xích tinh chuẩn kích nện vào mắt tam giác mi cốt, lúc đó, trong nháy mắt đem mắt tam giác mi cốt cùng xương mũi đánh nát, mắt tam giác cả khuôn mặt lập tức tựa như đất dẻo cao su đồng dạng sâu sắc lõm vào. Góc truyện audio.com, mắt tam giác thân thể lập tức dừng lại, tiếp theo một đầu cắm đến trên mặt đất, trong nháy mắt không một tiếng động. Không biết lượng sức, Lâm Vũ quét mắt tam giác thi thể một chút thản nhiên nói. Kia là làm chó hạ tràng. Mặt trắng nam, mặt chữ điền cùng mặt ngựa nam ba người bỗng nhiên dùng mình một cái, sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, thẳng sợ đến bắp chân đảo quanh, một thời gian đứng đều có chút đứng không yên. Mặt chữ điền vốn là muốn tiếp theo mắt tam giác cùng một chỗ lao ra, bước chân lập tức cũng thu hồi lại, tràn đầy sợ hãi hướng mặt trắng nam cùng mặt ngựa nam sau lưng rụt rụt. Vừa rồi Lâm Vũ, chúng chiêu, bên trong quá đơn giản, cho nên để bọn hắn bốn người sinh ra một cái ảo giác cảm giác Lâm Vũ chỉ là bị ngoại giới phóng đại, trên thực tế cũng không có trong truyền thuyết khó như vậy đối phó. Cho nên mắt tam giác mới có thể không sợ hãi chút nào xông tới. Kết quả không nghĩ tới, một cái nháy mắt liền bị làm chết khô. Wendell cùng mặt thẹo người Tây Phương hai người cũng đồng dạng hoảng sợ không thôi, bất quá mặt thẹo người Tây Phương vẫn tính chấn định la lớn. Người tới, phía dưới thuyền mấy tên đặc tình sử thành viên nghe được phía trên động tĩnh đã phi tốc vọt lên, nhìn thấy Lâm Vũ vậy mà đứng lên, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, xếp thành một hàng đứng tại bong tàu bên trên, lấy ra bên hông súng ngắn nhắm ngay Lâm Vũ, thế nhưng không có nhận được Wendell mệnh lệnh, bọn hắn không dám coi thường vọng động, cũng sợ hãi từ bọn hắn cái góc độ này nổ súng làm bị thương Wendell. Lâm Vũ căn bản không để ý đến xông lên cái này mấy tên người Tây Phương, phối hợp cúi đầu xuống, hai tay níu lại trên chân xiềng xích đột nhiên dùng sức lần nữa. Két băng, một tiếng, đem trên chân xiềng xích túm đoạn, ầm, ầm, mà lúc này mặt thẹo người Tây Phương đã thừa dịp Lâm Vũ cúi đầu khoảng cách cấp tốc hướng phía Lâm Vũ đầu đẩy ra hai thương. Lâm Vũ cũng không ngẩng đầu, trên đỉnh đầu phảng phất mọc thêm con mắt tại mặt thẹo người Tây Phương nổ súng nháy mắt, đầu cấp tốc hướng phải vẫy một cái, viên đạn lập tức dán vào hắn bên tai gào thét mà qua. Bá bá, hai tiếng kích nện vào trên thuyền bong tàu bên trên. Mặt thẹo người Tây Phương thấy cảnh này sắc mặt đột nhiên biến đổi, lần nữa cấp tốc bóp cò, mà Lâm Vũ sau lưng mấy tên người Tây Phương cũng lập tức rủ xuống họng súng, tiếp theo bóp lấy cò súng. Đùng đùng đùng đùng, một thời gian như dây pháo thanh thúy tiếng súng ngay cả tiếng vang lên, vô số viên viên đạn tựa như thiên la địa võng, mưa rơi một dạng hướng phía Lâm Vũ đánh tới. Chuyện, lão bà ta là học bá, tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp lão bà ta là học bá. Cách chương.